Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, điều kiện. Triệu Nhược Yên gặp Dương Trần như vậy nén giận bộ dáng. Nhịn không được yêu kiều cười đứng lên, thanh âm ngọt ngào, bộ dáng đẹp mắt, lập tức nàng tâm niệm vừa động, lật tay một cái lấy ra một viên ngọc giản đến, đưa cho Dương Trần. Nói ra, nạc, đây là chúng ta hoàng tộc ngọc giản, có thể cùng ta đơn độc liên hệ 3 lần. Cầm, Dương Trần sững sờ, không khỏi nhìn một chút Triệu Nhược Yên, chỉ gặp người sau đôi mắt đẹp một đám, tựa hồ lại phải, đại phát thần uy, dọa đến hắn vội vàng nhận lấy. Triệu Nhược Yên thấy thế, cực kỳ hài lòng gật đầu, nói ra, về sau có việc cứ tới tìm bản cô nương. Dương Trần lại là ngẩn ngơ, dĩ vãng Triệu Nhược Yên, đây chính là một cái tội ác tày trời đại ma đầu. Nhưng hôm nay làm sao không giống với lúc trước, tựa hồ đối với chính mình đặc biệt quan tâm. Đúng lúc này, trong động phủ, đột nhiên xuất hiện một bóng người, lại là trưởng công chúa. Nàng lần đầu tiên liền vội vàng nhìn về phía Triệu Nhược Yên. Trong nháy mắt, cả người đều định đứng ở đó, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Triệu Nhược Yên vậy mà triệt để khôi phục. Đây chính là ngay cả Viêm Long Hoàng Thành Hoàng Tộc, đều không có biện pháp, mà Dương Trần lại có thể cứu trợ. Thật bất khả tư nghị, lập tức nàng ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, lại không khỏi sững sờ. Trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, chỉ gặp người sau toàn thân là thương, hiển nhiên là đã trải qua một phen đại chiến mới như vậy. Trưởng công chúa không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhược Yên, cũng không nói chuyện, trực tiếp phất phất tay, để người sau đi đầu lui ra. Triệu Nhược Yên thấy thế, trong lòng âm thầm lo lắng, lúc trước vì có thể làm cho cô cứu trợ Dương Trần, nàng không thể không toàn bộ đỡ ra, mới khiến cho trưởng công chúa động tâm. Hiện tại Triệu Nhã nhất định sẽ đề ra nghi vấn Mạc Phàm hạ lạc. Triệu Nhược Yên trong lòng lo lắng, thế nhưng biết cô tính tình, chỉ có thể cho Dương Trần nháy mắt, để người sau chính mình cẩn thận. Dương Trần căn bản không có minh bạch Triệu Nhược Yên là có ý gì, còn tưởng rằng hướng hắn vứt mị nhãn đâu. Dọa đến lui lại một bước, thầm nghĩ nữ ma đầu này lại phải soát hoa chiêu gì. Triệu Nhược Yên thấy thế, tức giận đến thẳng dậm chân, hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu đi. Toàn bộ động phủ, trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó trưởng công chúa thanh âm, chậm rãi vang lên, hắn, còn tốt đó chứ. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, hồi tưởng lại qua lại hết thảy. Đã đoán được trưởng công chúa trong miệng hắn hẳn là Mạc lão đạo, không khỏi trong lòng căng thẳng, cẩn thận nói ra, hồi bẩm trưởng công chúa, sư huynh hắn hết thảy mạnh khỏe, nếu là dĩ vãng, hắn tuyệt đối sẽ không đối với Mạc lão đạo gọi là sư huynh. Nhưng bây giờ người ta tình nhân trước mặt, cũng không thể quá mức làm càn, đành phải ủy khuất một chút chính mình. Không cần khách khí như thế, xưng hô ta là Triệu tỷ là được. Trưởng công chúa ngữ khí một trận, trên mặt lại có chút bắt đầu ngại ngùng, nói ra. Dương Trần ngẩn ngơ, đầu trống rỗng, bất quá trong nháy mắt liền kịp phản ứng, lúc này rất ngọt ngào kêu một tiếng Triệu tỷ, hắn đều muốn trực tiếp gọi sư tẩu, nhưng vẫn là nhịn xuống không nói. Triệu Nhã cực kỳ vui vẻ, lập tức ngồi ở một bên, nói ra, cùng ta nói một chút hắn tình hình gần đây. Triệu tỷ, kỳ thật ta liền cùng sư huynh gặp qua một lần. Lập tức, Dương Trần đem mình tại Thiên Khiển Sơn Mạch, xảo ngộ Mạc lão đạo sự tình, nói đơn giản một lần. Đương nhiên người sau bắt đi Hoàn Nhi sự tình, hắn ngược lại là không nói tới một chữ. Dù sao loại này bôi hắc Mạc lão đạo sự tình, không thể ở trước mặt Triệu Nhã nhắc lên. Triệu Nhã nghe vậy, toàn thân đều là run lên, trong mắt lại có chút ít phiếm hồng. Hỏi, ngươi nói hắn một mực tại luyện chế dưỡng nhan đan. Dương Trần gật đầu, Triệu Nhã rốt cục nhịn không được, cúi đầu mất rồi một giọt nước mắt, lẩm bẩm nói ra, không nghĩ tới, việc này hắn còn một mực nhớ. Dương Trần tâm niệm vừa động, trực tiếp đem dưỡng nhan đan lấy ra ngoài, đưa tới Triệu Nhã trước mặt, nói ra, Triệu tỷ, đây chính là sư huynh luyện chế đan dược, bất quá, cơ duyên xảo hợp, bị người tặng cho ta. Hắn sở dĩ xuất ra đan dược, lại có một phen khác tâm tư. Triệu Nhã vội vàng run rẩy kết quả, một cỗ không cách nào ngôn ngữ cảm xúc, đột nhiên phun lên trong lòng của nàng. Lập tức nàng liền nhìn thấy phía trên chữ viết, không khỏi ngẩng đầu nhìn Dương Trần, nói ra, đây không phải Mạc Phàm chữ viết, là có người cho ngươi truyền tin. Xác thực như vậy, chỉ bất quá, vãn bối một mực không biết cái này Vĩnh Hằng Điện, người ở chỗ nào? Dương Trần thành thật trả lời, mục đích của hắn chính là muốn nhìn một chút, Triệu Nhã có biết hay không Vĩnh Hằng Điện hạ lạc. Vĩnh Hằng Điện, tại Nam Vực, Triệu Nhã nhìn xem đan dược hồi lâu, mới nhẹ giọng nói ra, Dương Trần tâm đều là run lên, cùng Hoàn Nhi phân biệt dòng dã hơn 2 năm. Hiện tại rốt cục hiểu rõ đạo một tia tin tức, không khỏi tự lẩm bẩm. Nam vực, toàn bộ Thiên Khải Đại Lục chia làm 4 vực 1 biển. Triệu Quốc chỉ là Nam vực 1 ngẫu. Năm đó Dương Trần ngũ thúc chính là đi hướng Nam vực sông Sáo, cuối cùng mới biến mất biệt tích. Dương Trần hít sâu một hơi, chỗ hắn để ý xong nơi đây sự tình, nhất định phải đi hướng Nam vực tìm kiếm Hoàn Nhi. Chỉ là hiện tại nhiều hơn một cái phi thường chuyện khó giải quyết. Gia Gia bị vây ở Dương Gia. Việc này thậm chí so đánh giết Mạc Hạo Nhiên còn muốn gian nan mấy lần. Mà ước hẹn 3 năm. Hiện tại tinh tế tính ra, chỉ có thời gian nửa năm mà thôi. Triệu tỷ, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Mong rằng Triệu tỷ hỗ trợ. Dương Trần thật sâu ôm quyền, nói ra. Triệu Nhã nghe vậy, đã biết Dương Trần cử động hàm nghĩa, lắc đầu, nói ra, ta cũng không có biện pháp, cho dù là Viêm Long Hoàng Thành Hoàng Thất, cũng muốn đối với Dương gia nhún nhường 3 phần, ta là vận dụng sức mạnh rất lớn, mới đem ngươi cứu ra. Dương Trần có chút không cam lòng truy vấn, liền không có cái khác biện pháp à. Triệu Nhã nghiêm túc nhìn Dương Trần một chút, nói ra, còn có 2 cái biện pháp. Thứ nhất chính là ngươi trực tiếp giết đi qua. Bước Dương ra cúi đầu, ta vận dụng lực lượng của mình, để Viêm Long Hoàng Thành tất cả thế lực khoanh tay đứng nhìn. Dương Trần nghe vậy không khỏi ngầm cười khổ, nếu là mình có thực lực cường đại như vậy, sớm tại trước đó liền tại Dương gia đại khai sát giới, làm sao lại bị bắt? Lập tức hỏi, cái kia biện pháp thứ 2 đâu? Người tại trước 20 tuổi, thực lực đột phá đến tụ nguyên cảnh cửu trọng, nhớ kỹ ngàn vạn không thể đến đạt ngự hồn cảnh, ta sẽ vì ngươi dẫn tiến Dương gia thượng sứ. Bọn hắn đối với dạng này đệ tử, phi thường nguyện ý mời chào, tùy tình ngươi nhắc lại ra giải cứu Dương Hoành, tin tưởng nếu là có thượng sứ tạo áp lực, Dương gia không dám không theo. Triệu Nhã nói lần nữa. Dương Trần sau khi nghe nói, lại lông mày cau chặt. Lúc trước hắn thế nhưng là đem thượng sứ triệt để đắc tội, mà lại chính mình còn muốn đi tìm kiếm Hoàn Nhi, căn bản không thể thoát thân, huống chi đông thổ cường giả như mây, trên người mình rất nhiều bí mật, rất dễ dàng bại lộ, kể từ đó ngược lại liên lụy rất rộng, ngược lại nguy hiểm cho Gia Gia, tình thế khó xử. Đúng lúc này, Triệu Nhã tiếp tục nói ra, chỉ cần ngươi đem Dương Hoành từ Dương gia giải cứu ra, ta có thể đem hắn đưa vào hoàng tộc bên trong, đến lúc đó lại không người dám động hắn. Dương Trần nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức quyết định, nói ra, chờ vãn bối đột phá đến tụ nguyên cảnh cửu trọng, còn xin Triệu tỷ hỗ trợ dẫn tiến. Vô luận như thế nào, cứu trợ Gia Gia là chủ vị, những cái kia rất nhiều nguy hiểm, chỉ có thể trước ném đến sau ót. Triệu Nhã nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức đem dưỡng nhan đan còn cho Dương Trần, liền đứng dậy rời đi. Về phần ngọc giản kia, nàng mặc dù muốn, có thể nếu Mạc Phàm cố ý tránh nàng, cho dù là cầm tới ngọc giản, cũng rất có thể không gặp được Mạc Phàm. Khi nàng muốn đi ra động phủ thời điểm, không khỏi nhẹ giọng nói ra, lần sau, ngươi gặp lại hắn, thay ta hướng hắn vấn an, liền nói, ta đã tha thứ hắn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.